Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 355. Dư Dật trở về, bọn họ tuy rằng nói là bản thân thủ hạ nhân, nhưng là kia cũng là chủ tử nhân. Hắn cũng bất quá chính là băng chủ tử quản lý thủ hạ người nô tài thôi. Nơi nào có quyền lợi đi quyết định sinh tử của bọn họ. Cho dù hắn nhóm lại nhược, kia cũng không phải hắn nói buông tha cho có thể buông tha cho. Huống chi, chủ tử nhất chán ghét loại này tính kế người một nhà hành vi chuyện. Mà hắn chẳng những tính kế, hơn nữa tính kế vẫn là Dư Dật bọn họ cùng bản thân thủ hạ huynh đệ. Có thể nghĩ chủ tử biết chuyện này sao, kia khẳng định là sẽ không bỏ qua cho hắn. Nếu chỉ là xử phạt lời nói hắn cũng không phải sợ. Sợ nhất chính là chủ tử nắp khí quản bỏ qua hắn. Đến lúc đó hắn không phải là chỉ còn đường chết, thì phải là một thân bản lĩnh bị phế sau bị chủ tử đuổi đi vận mệnh. Này hai cái mặc kệ là kia giống nhau, kia đều không phải hắn có khả năng thừa nhận, cho nên, hắn không khí dưới lại kinh hồn táng đảm, một cái không chịu nổi cư nhiên kém chút bị tức hộc máu. Bất quá liền tính không có hộc máu, kia hắn cũng là không dễ chịu, mỗi ngày đều là kinh hồn táng đảm xử lý tốt sự tình. Sau đó, chờ chủ tử bên kia truyền đến tin tức, chờ đợi đồng thời, lại sợ sẽ có hắn không muốn nghe đến tin tức, cả người quả thực như chim sợ cành cong thông thường, chọc ám tam bọn họ là lo lắng không thôi. Chỉ là hắn sợ bản thân này tính kế cung tâm tư hội đưa tới ám tam bọn họ bất mãn. Cũng không có đưa hắn này đó tính kế cung tiểu tâm tư. Nói cho ám tam bọn họ, cho nên, hắn cũng chỉ có thể một người nghẹn. Cứ như vậy, hắn một bên hỗ trợ xử lý Mộc Lâm quốc chuyện, một bên kinh hồn táng đảm chờ tin tức đồng thời, còn muốn phòng ngừa ám tam bọn họ phát giác cái gì. Cả người đều bị chính hắn ép buộc quả thực không thành bộ dáng. Nếu không phải là ám tam bọn họ thật sự nhìn không được. Trực tiếp đưa hắn đánh choáng váng quán an thần dược, chỉ sợ hắn liền muốn đem bản thân tra tấn điên rồi. Đối này, ám tam bọn họ cảm thấy mạc danh kỳ diệu đồng thời. Lại tựa hồ là phát giác chút gì đó, chỉ là bọn hắn cũng không tiện mở miệng hỏi, chỉ có thể trước đem trong lòng nghi hoặc đè ép đi xuống. Chờ trở về sau tài năng giải thích nghi hoặc, Dư Dật thành công dùng một phong thơ trả thù ám nhị sau. Cũng rất là vui vẻ cùng đại xòa bọn họ mang theo chuẩn bị tốt lễ vật đi trở về. Bởi vì lo lắng Mạnh Mộng cùng bọn nhỏ an nguy, trở về nhà sốt ruột hắn, cũng bất chấp trên người bản thân còn có thương vấn đề này. Mang theo đại xòa bọn họ một đường đi nhanh chạy đi. Sững sờ là đem một tháng lộ trình nửa tháng bước đi xong rồi. Cũng may bọn họ kỵ mã đều là ngàn dặm lương câu. Bằng không liền bọn họ như vậy cái chạy đi pháp, nhân chịu được mã cũng chịu không nổi a. Cưỡi ngựa về tới ra Mộc Thành Dư phủ trước cửa, nghe bên trong truyền đến, kia mỗi một tiếng quen thuộc tiếng kêu thảm thiết, Dư Dật kia nguyên bản lo lắng bất an tâm, giờ khắc này nhưng lại kỳ tích một loại buông xuống, hắn cũng bất chấp đám người đi thông chi Mạnh Mộng bọn họ. Trực tiếp phi thân xuống ngựa hướng tới trong viện truyền đến thanh âm địa phương chạy tới. Đang nhìn đến kia đạo quen thuộc thân ảnh sau, hắn rốt cuộc khống chế không được bản thân tưởng niệm, một cái đi giỏi liền vọt đi lên, một tay lấy nhân ôm vào trong dạ, vốn tưởng rằng sẽ là ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực sau. Lại là ngữ khí ôn nhu quan tâm ấm áp trường hợp. Đáng tiếc, nhà hắn nàng dâu luôn luôn đều không phải ấn lẽ thường ra bài nhân. Nhất là nhà hắn nàng dâu vẫn là cái thật hung tàn muội tử dưới tình huống. Vậy càng thêm không có khả năng làm cho hắn như nguyện lấy thường. Còn không chờ hắn ôn hương Nguyễn Ngọc ôm một lát, hắn cũng đã bị Mạnh muội tử một cái quá kiên suất. Cấp ngã ở trên đất, đau hắn kia kêu một cái nhe răng trợn mắt a. Vốn cho là ấm áp trường hợp. Ai biết ngay sau đó liền biến thành, hiện trường dạy học hung tàn trường hợp, hơn nữa còn là nhà hắn nàng dâu tự mình dạy học. Một khắc kia hắn, quả thực chính là trong lòng bi thương nghịch lưu thành hạ A. So sánh tương đối cho sốt ruột Dư Dật, đại xòa bọn họ liền tương đối thông minh, bọn họ tuy rằng cũng không đợi hạ nhân thông báo liền đi qua. Nhưng là, bọn họ cũng không có vội vã hướng phía trước hướng A. Ai chẳng biết nói mạnh mộng người này luôn luôn đều là không ấn lẽ thường ra bài. Bản thân tính tình liền tương đối táo bạo yêu sử dụng bạo lực. Lần này bọn họ lại lâu như vậy mới trở về. Nàng khẳng định trong lòng đã rất là bất mãn. Giờ phút này lại xông lên đi. Kia thỏa thỏa là bản thân tìm tấu tiết tấu A. Huống chi, luyện võ người vốn là phòng bị tâm trọng. Cho dù biết đến là bản thân thân cận nhân, kia cũng là hội phản xạ có điều kiện động thủ. Người nhà vội vã như vậy vội vàng theo sau lưng liền bế đi lên. Không tấu ngươi mới là lạ. Cho nên, bọn họ vài cái liền như vậy chậm gì gì đã đi tới. Sau đó, chính mắt chứng kiến Dư Dật bị tấu toàn quá trình, cảm giác kia quả thực không cần quá sung sướng. Trong đó, vui vẻ nhất đừng quá mức đại xòa. Bọn họ này một đường đi tới thật sự là bị Dư Dật ép buộc thảm. Bản thân tuy rằng vũ lực thượng có thể nghiền áp kia hóa, nhưng là đầu óc không được a. Này dọc theo đường đi bọn họ chẳng những muốn vất vả chạy đi, còn muốn thường thường bị Dư Dật hố một phen. Hiện tại thấy hắn bị đánh, tự nhiên là vui vẻ. Tiếp theo tương đối vui vẻ, thì phải là luôn luôn bị mạnh mộng thao luyện, bị nàng hố Ninh Thanh cùng Vương Dương bọn họ. Vốn bọn họ liền đối Dư Dật hàng này có ý kiến. Hơn nữa trong khoảng thời gian này quá khổ ngày, vậy đối hắn càng thêm bất mãn. Hiện tại thấy hắn bị nhà mình tỉ tỉ, mạnh tỉ tỉ, tấu, quả thực thể xác và tinh thần đều sảng khoái. Nguyên bản trên người mỏi mệt cũng bỗng chốc tiêu thất không ít. Chính cái gọi là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu thôi. Không đạo lý bọn họ luôn luôn bị mạnh mộng ngược, Dư Dật bọn họ vẫn còn cùng cái không có việc gì nhân giống nhau. Kia chẳng phải là không công bằng sao? Bị tấu Dư Dật vốn trong lòng có rất là bi thương. Hiện tại gặp đại gia cư nhiên còn vui sướng khi người gặp họa. Lúc này không vừa ý, ai hoán xem mạnh mộng liền ủy khuất thượng. Vợ, ta như vậy nghĩ ngươi, sốt ruột gấp trở về nhìn ngươi. Ngươi không nói đối ta ôn nhu một chút liền tính. Ngươi cư nhiên còn tấu ta, bây giờ còn xem bọn họ chê cười ta. Ngươi thật sự là quá đáng quá rồi. Hừ. Vừa dứt lời, mọi người đã bị hắn này làm nũng lời nói cùng biểu cảm cấp ác rét lạnh một chút. Thân thể cũng không tự chủ được liền đánh một cái dùng mình. Người này tiết tháo là bị cẩu cấp ăn đi. Cư nhiên ác tâm như vậy nhân, về sau nhất định phải rời xa hắn. Yêu hố nhân liền tính, cư nhiên còn thích làm nũng bán manh ghê tởm nhân. Thật sự là rất không biết xấu hổ không cần ra. Mạnh mộng nguyên bản còn bởi vì hắn có thể bình an trở về cảm thấy rất là cao hứng đâu. Kết quả, ngay sau đó hắn nhất ôm đến bản thân, nàng liền nghe thấy được trên người hắn vị thuốc, kia nhưng là nàng cấp cứu mạng dược, không đến vạn bất đắc dĩ hắn là không biết dùng, này chẳng phải là nói bọn họ đều bị trọng thương sao. Hơn nữa kia một thân phong trần mệt mỏi. Thật rõ ràng người này chính là mang theo thương gấp trở về. Bị thương không hảo hảo dưỡng liền tính, cư nhiên còn dám như vậy ép buộc bản thân. Hắn đây là ngại bản thân sống thời gian quá dài sao? Hơn nữa, hắn đã trở lại, đại xòa tự nhiên cũng là muốn cùng nhau trở về. Dựa theo người này thuộc tính, hắn khẳng định ngay cả đại xòa cũng cùng nhau rằng co. Kia chẳng phải là nói đại xòa cũng cùng hắn. Mang theo thương chạy trở về. Hết chương.